Hậu tinh thần biến tập 95. Lúc bây giờ, sau khi huyết ma thôn phệ lãnh nhận kim sắc của Vũ Nhật Minh, lại càng thêm cuồng bạo hẳn lên. Đám người Tần Vũ lại cảm nhận được một lần nữa, dường như lực lượng kia không thuộc về không gian này. Chẳng những hung tàn, bạo ngược, rất không ổn định. Hơn nữa, lực phản phệ rất mãnh liệt. Chỉ thấy huyết vân kia chuyển động giữa không trung, phát ra từng tràng chấn động ầm vang. Huyết khí sền sệt, chợt tiêu thất hẳn đi. Khí tức hung thần ác sát kia trong khoảnh khắc đã thu liễm lại đến cực độ. Huân Nhật Minh thảm hại ngã dài trên mặt đất. Lãnh Diễm Phỉ là người đầu tiên xông ra ngoài, vội vàng nâng hắn dậy. Có điều Huân Nhật Minh bị thương quá nặng, đã gần như suy kiệt. Hồng Quân tự hồ cảm giác được cái gì, lớn tiếng nói: "Mau trở lại Hồng Quân giới của ta đi." Dưới sự nâng đỡ của Lãnh Diễm Phỉ, Huân Nhật Minh gắng gượng đứng lên. Hắn cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào huyết vân đang không ngừng tan biến, lạnh giọng nói: "Hết thảy việc này vẫn còn chưa kết thúc." Thần sắc của hắn hiện ra vẻ kiên định, khiến cho mọi người không thể phủ nhận quyết tâm của hắn. Từ kỳ kế thừa trí nhớ của Thiên Mông, hắn có được 8 phần năng lực dự đoán tương lai. Hắn thân là thánh sử, lại còn có được thiên đạo chi nhận, chính là điểm mấu chốt để chống lại huyết ma. Xem ra huyết ma đã hoàn toàn phá vỡ khốn trận cản khôn của Tần Vũ. Theo huyết khí sền sệt không ngừng thưa thớt rồi tiêu tán đi, một bóng người dần dần hiện lên ở trước mặt của mọi người. Có thể nói, đó là một người do máu tươi ngưng kết mà thành. Làn da huyết sắc, đầu tóc cùng với chiến giáp đều một màu máu đỏ, không chỗ nào trên thân thể ấy không có thấu phát ra một cỗ khí, khiến cho người ta hít thở không thông. Tuy rằng không có hung tàn bạo ngược như lúc trước, nhưng giờ phút này lại làm cho tận đáy lòng người ta cảm nhận được một nỗi kinh hoàng không thể kiềm chế. Trên khuôn mặt anh Tuấn kia không có một tia dao động tình cảm. Ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào huyết lão ở bên cạnh Tần Vũ. "Lão già, đã lâu không gặp." Thanh âm của hắn giống như ma đao rỉ sắt, cọ sát vào dây nhám, khàn khàn chói tai. Huyền lão không có trả lời, nhưng trên khuôn mặt già nua sớm đã không còn một tia khí sắc. Trận chiến năm đó, giờ này hồi tưởng lại, lão cảm thấy dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Trong ký ức của lão hãy còn mới toanh. Huyệt mà nhìn lên phía chân trời, hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Phòng ấn dù sao cũng phải có ngày bị cởi bỏ, mà rốt cuộc cái ngày này đã tới rồi. Từ lúc khởi đầu đó, ta đã thề, thề rằng phải giết sạch tất cả mọi người các ngươi, hủy diệt thiên giới của các ngươi. Thanh âm khàn khàn lạnh như băng đó phát ra. Mọi người nghe mà như đều cảm thấy có một loại uy hiếp vô hình, khiến cho trong lòng run rẩy khiếp sợ. Huyền lão hừ lạnh một tiếng nói: "Vào ngày trời long đất lở đó, con nam tử tóc vàng, thân nắm lãnh nhận hình nửa vầng trăng, chính là người được tuyển chọn là thánh sứ. Người cho rằng người có năng lực này sao?" Lời tuyên đoán mờ mịt này không thể ứng nghiệm được. Huyệt mà khinh thường, liếc mắt nhìn Huống Nhật Minh. Trần rất nhanh sau đó, hắn đảo mắt lướt qua mọi người, cười lạnh rồi nói: "Đã không còn thủy quân, đã không còn tứ đại hộ pháp thiên vương, ta thật muốn thử xem các người làm thế nào phong ấn ta được." Huyệt mà xuất thế, thiên địa đại kiếp nạn rồi. Huyệt mà hơi hơi nhào mắt lại, trên khuôn mặt đỏ sậm chợt hiện ra một tia lãnh quang nhiếp lòng người, làm cho người ta cảm giác trong lòng một trận lạnh lẽo. Thân ảnh vừa động, ngay sau đó hắn đã xuất hiện trước mặt Huyền lão. Một cỗ khí tức huyết tinh sền sệt nồng đậm nhất thời ập vào mặt của lão. "Lão bất tử, ngươi phải trả giá cho hành động phong ấn năm đó, chết đi cho ta." Chỉ thấy một tia huyết quang bùng lên thật mãnh liệt, huyết khí sền sệt mù mịt từ trong tay của huyết ma phóng ra, giống như một tấm lưới hướng về phía của Huyền lão phủ chụp xuống. Hai mắt của Huyền lão trống rỗng, nhìn huyết ma phá vỡ phong ấn, sống lại. Thực lực của hắn, Huyền lão hiểu rõ hơn ai hết. Cho dù là thủy quân cũng khó mà chống lại dị thế của ma. Mà đồ án huyền ảo kia bị ô uế ăn mòn cũng trực tiếp gây tổn thương nặng đến bản thân của Huyền lão. Thêm vào lực lượng cường hãn của huyết ma, khiến cho giờ phút này lão không còn chút ý niệm phản kháng nào nữa. "Dừng tay cho ta." Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. Cách đó không xa, một đạo quang mang rực rỡ ảo tới, một âm thanh rít gào hỗn loạn dường như ẩn chứa một loại lực lượng không thể hình dung được, cắt ngang qua hư không, cùng huyết quang kia mạnh mẽ đánh ập vào nhau. Trong khoảnh khắc này, sức phản chấn khiến cho mặt đất không chịu nổi lực ép, phải sụp lún xuống. Nhưng khiến cho huyết ma giật mình kinh ngạc chính là năng lượng ẩn chứa trong quang hoa kia lại có thể đánh cho huyết khí do chính hắn phát ra tản mát đi rất nhiều. Hồng quân vô thanh vô tức hiện ra trước mặt huyết ma. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, nâng hồng quân giới trong tay lên. Quang hỏa sáng chói, ánh mắt rực cháy như lửa đỏ, ẩn chứa đầy vẻ phẫn nộ. Phải chết chính là ngươi. Huyết ma có chút kinh ngạc nhìn hồng quân, tự hồ cảm nhận được hồng quân giới đó là một vật không tầm thường. Nhưng ánh mắt của hắn lại khinh thường, như không có xem nó vào đâu, điềm nhiên mà nói. Chỉ dựa vào ngươi sao? Tên xuẩn ngốc, dám cả gan mạo phạm huyết ma đại nhân ta ư. Cách đó không xa, Quân Nhật Minh ôm chặt lồng ngực đang liên tục phập phồng, khoe miệng không ngừng rỉ máu tươi. Xem ra, do mất đi tiền đạo chỉ nhận, hiện giờ hắn muốn biến thành cũng cực kỳ là khó khăn. Lãnh Diễm Phỉ ngây ngốc nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đầy vẻ đau thương, lo lắng, thấp giọng hỏi, Huỳnh thế nào rồi? Quân Nhật Minh suy sụp, gắng gượng lắc lắc đầu, run run nói, thời gian, ta cần thời gian, con đường sinh cơ kia chính là đang ở trong cơ thể của huyết ma ấy. Lãnh Diễm Phỉ trong lòng cả kinh, tuy rằng không rõ ý tứ trong câu nói này, nhưng nàng biết nhất định Huống Nhật Minh có kế hoạch gì đó. Tuy nhiên, lực lượng của Huống Nhật Minh mất đi nhanh chóng, lúc này hắn mới hoàn toàn cảm nhận được lực lượng cường hãn của huyết ma. Cho dù là 6 lần biến thân, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của nó. Lúc này, hắn làm cho nó phẫn nộ, hắn cũng không khỏi vì Hồng Quân mà lo lắng. Tuy rằng huyết vân đã tan biến đi, nhưng bất đi sự bảo vệ của Hồng Quân giới, 5 người Cam Vân, Ngộ Không vẫn cảm giác được uy áp từ huyết ma. Lực lượng trong cơ thể họ giống như bị ăn mòn, phát sinh hư thoát không còn sức lực. Trong lúc đó, Tần Vũ lập tức kéo theo Huyền Lão đang đứng bên cạnh huyết ma phóng ra xa. Sắc mặt của hắn tái nhợt, lục đạo luân hồi trong đan điền giờ khắc này tựa như đã không còn chịu sự khống chế của hắn, đang xoay chuyển mãnh liệt. Thế nhưng, lúc này toàn bộ sự chú ý của huyết ma đều dồn vào Hồng Quân, hình như hắn coi cái chết của Huyền Lão đã chắc chắn nằm trong tay của mình. Vấn đề chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi. Dưới ma nhãn của huyết ma, thực lực của Hồng Quân đã sớm bị tra xét rõ ràng. Đến nay, Hồng Quân cũng chỉ đạt tới tu vi 8 đôi cánh thượng giai. Có điều là với cảnh giới Á Hoàng giai, lại có thể đánh tan huyết khí ổ uế của huyết ma, không khỏi khiến huyết ma có chút khó chấp nhận nổi. Hồng Quân giới là chí bảo Hồng Quân ở trong tử giới đã rèn luyện thành. Tuy rằng không giống như Hồng Mông và Tần Vũ là những người có thể sáng tạo ra thiên địa vũ trụ, nhưng nó cũng được sinh ra tại trong tử giới. Các loại diệu dụng có điểm khác biệt. Đây cũng là nguyên nhân mà Tần Vũ đã từng nhận định trong tương lai sau này về trình độ cảnh giới, thậm chí là sự hiểu biết đối với thiên đạo, Hồng Quân sẽ tuyệt đối không kém hơn so với Tần Vũ. Chẳng qua là, giờ này sắc mặt của Hồng Quân có chút trắng bệch, toàn thân dường như đang run rẩy. Xem ra, dùng Hồng Quân giới cứu Huyền Lão cũng khiến cho Hồng Quân hao tổn không ít khí lực. Huyệt mà cười lạnh một tiếng, bên ngoài làn da đỏ sậm kia, bỗng nhiên bộc phát ra tầng tầng lớp lớp huyết khí sền sệt mù mịt, lãnh liệt quay cuồng. Thậm chí so với huyết vần ổ uế mới vừa rồi còn nồng đậm hơn gấp 3 lần. Hồng Quân tức thì cảm thấy không có ổn, vội vàng sử dụng Hồng Quân giới bao phủ lên chính mình. Quang hòa sáng chói, lóa mắt ở trong huyết vân nồng đậm đó, tạo ra một không gian phạm vi đến 3 trượng để chống chọi lại. Ta không chịu được rồi, lão tôn ta đây cũng muốn đánh một trận. Địch thủ càng mạnh, chiến ý trong lòng Tôn Ngộ Không lại càng dâng cao. Trường côn phóng lên cao, khí thế của kinh thiên 36 côn giống như cuồng phong bão táp bùng lên. Để Tuyệt Phòng vội vàng ngăn Tôn Ngộ Không lại. Đẳng cấp chiến đấu loại này không phải chúng ta có thể tham gia được. Huống chi, đám huyết khí đó thật không tầm thường. Chúng ta tuyệt đối không thể tới gần được đâu. 5 người Cam Vân không ngừng gật đầu. Bọn họ đi theo Tần Vũ, thật vất vả mới tu luyện đến cảnh giới của ngày hôm nay. Ai cũng không hề mong muốn giờ phút này chết ở trong tay của huyết ma. Tôn Ngộ Không phẫn nộ, đem trường côn hung hăng cắm xuống mặt đất. Trên gương mặt khỉ lộ ra thần sắc dữ tợn không cam chịu. Trong lòng của Đế Tuyết Phong cực kỳ lo lắng cho Hồng Quân.

giống như một hình thái hiến tế, trong miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ cao thầm huyền ảo. Huyết hải nổi lên. Tự hồ cùng thời gian với tiếng rống của huyết ma, Hồng Quân quát to một tiếng, không xong rồi. Tức thì, hắn dùng hết toàn lực phóng xuất ra Hồng Quân giới, đem tất cả mọi người bao trùm vào trong đó, hướng đến cổng trùng phóng vọt đi. Đám người Ngộ Không còn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Mọi ánh mắt cũng nhìn lại, liền không khỏi kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh đầy mình. Chỉ thấy mặt đất khô khốc vàng vọt kia bỗng chốc nổi lên một đám huyết khí. Trong nháy mắt, huyết thủy ô uế mang theo mùi tanh hôi nồng nặc. Từ những kẽ nứt trên mặt đất tuôn tràn ra. Trong khoảnh khắc, mỗi một tấc đất trên toàn Sa Thành đều đã bị huyết khí ô uế, huyết thủy dơ bẩn tụ họp tại thành sông, tụ thành biển máu, điên cuồng lan rộng, không ngừng dâng lên gần tới đám người Tần Vũ trên không trung. Huyết ma càng người chìm sâu trong biển máu ấy, tiếng cười kia vẫn như trước, lồng lộng, không ngừng nghỉ. Các người thấy đấy, ta phải dùng máu để nhấn chìm toàn thiên giới. Đi ra cho ta, huyết thần tử. Tiếng vàng liên tiếp không ngừng, bên trong biển máu sôi sùng sục, chỉ thấy mấy trăm con huyết thần tử, thân thể khổng lồ từ trong biển máu phóng vọt ra. Toàn thân của chúng sớm đã bị huyết khí ô uế ăn mòn cho không còn hình dáng. Duy chỉ có hai mắt âm u, thầm thúy, vẫn còn tỏa ra một cỗ sát khí khát máu. Huyền lão nhìn thấy mà kinh sợ, thân mình lom khom run rẩy từng hồi. Giờ này lão giống như đã sống lại cảm giác trong trận chiến phong ấn ngày nào. Chỉ có điều, hiện tại, từ rất lâu đã không còn thủy quân cùng tứ đại hộ pháp thiên vương. Huyết hải cuộn cuộn, ẩn chứa khí thức ô uế kinh khủng. Hướng lên phía trước cuộn cuộn tràn tới, Ngộ Công và đám người Cam Vân dưới sự che phủ của Hồng Quân giới, lúc này mới không bị ô huyết ăn mòn. Huyệt mà vẫn như trước cười ha hả, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối ghim vào Hồng Quân giới trong tay Hồng Quân. Huyết thủ yếu uế ô nhiễm cả thiên hạ, chỉ cần dính vào một điểm nhỏ, cho dù thực lực có mạnh mẽ, pháp bảo có lợi hại đến đầu đi nữa, chỉ trong chốc lát cũng phải hóa thành một vũng máu. Nhưng Hồng Quân giới thì tựa hồ có tác dụng khắc chế với ô huyết của hắn, khiến cho hắn không khỏi rất ngạc nhiên. Nhưng mà Hồng Quân cũng cảm nhận được sâu sắc lực ô uế của huyết thủy. Hồng Quân giới mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cầm cự không được lâu dài. Từ xa mà nhìn lại, cả Sa Thành đã bị huyết thủy bao phủ, mà huyết ma nhìn thấy huyết thủy ào ào cuộn tới, dường như vẫn chưa thỏa mãn, quát to một tiếng phá. Cả bầu trời phía trên Sa Thành đột nhiên nứt ra ngàn vạn khe hở chỉ chít. Bên trong khe hở là một mảnh đỏ sậm, mơ hồ có chất lỏng lưu động, dường như cũng là ô huyết vô cùng tanh hôi. Phút chốc, trong các khe hở trên bầu trời kia, đột nhiên ào ào chảy xuống từng đám ô huyết màu đỏ sậm, tanh hôi kinh người, giống như ngàn vạn dòng thác máu đỏ từ phía trên trời trút xuống, tụ tập vào trong biển máu. Giờ khắc này, phảng phất như tất cả thiên giới đều biến thành luyện ngục đỏ máu. Thiên đạo chỉ nhận. Đế Tuyệt Phong thấy Hồng Quân giới ở trong ô huyết không ngừng rung động, biết rằng nó đã không thể chống đỡ thêm được nữa. Hắn vội vàng phóng ra thiên đạo chi nhận. Một đạo lãnh quang trắng toát, hình vành trăng lập tức phóng vọt lên trên cao, đem mồ huyết phía trên thế đang trút xuống, ngăn chặn lại một phần. Ở trong bên trên khuôn mặt của hắn nhăn nheo khô cằn, huyết lão đang chăm chú nhìn. Nét tàng thương ở trên mặt hiện lên, hai con mắt trống rỗng đã không còn chiếu sáng chút nào nữa. Lão ngỡ ngàng nhìn ô huyết trút xuống, hóa thành hàng trăm, hàng ngàn huyết thần tử. Bất giác, tâm của lão lạnh như tro tàn. Với con đường sinh cơ thì như thế nào đây? Lời tiên đoán của thủy quân còn có thể thực hiện được không? Trong hỏa thạch điện quang, lãnh diễm phỉ mang theo huống nhật mình trọng thương, lần tránh, bay rất nhanh vào trong Hồng Quân giới. Cho dù thực lực của nàng đã là bảy đôi cánh trung giai, cũng không có biện pháp chống lại huyết thủy ô uế này. Mà huống nhật minh, hai mắt vẫn nhắm chặt, thần sắc ngưng trọng, như là đang đâm vào trạng thái nhập định. Giờ phút này, cả Sa Thành đã biến thành một thế giới màu đỏ sậm. Tất cả mọi vật đều bị bao trùm trong ô huyết, chỉ có thể nghe được. Giọng cười ha hả, đắc ý của huyết ma. Hàng trăm, hàng ngàn huyết thần tử từ trong huyết hải nối tiếp tràn ra không ngừng. Mọi người cẩn thận, huyết thần tử này cũng không dễ dàng đối phó, ngàn vạn lần không thể để cho ô huyết chạm vào thân mình. Hồng Quân quay sang dặn dò mọi người. Nếu như huyết thần tử nhắm vào hắn phát động công kích, hắn sẽ không thể tiếp tục dùng Hồng Quân giới để ngăn cản ô huyết tanh hôi cho mọi người nữa. Lúc này, một đạo kim quang bùng phát ra. Tôn Ngộ Không huy động trường côn phóng ra khỏi họng quần giới. Từ trong cổ họng hắn bạo phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Kình thiên 72 côn. Cuồng phong đột nhiên cuộn lên. 72 đạo côn ảnh mang theo từng khe hở không gian chằng chịt cuốn xoáy tới. Nhất thời đem tầng tầng lớp lớp ô huyết kia chấn mở rộng ra. Không biết tự lượng sức mình à? Huyết ma hừ lạnh một tiếng, phái hơn 10 huyết thần tử nhắm về hướng Tôn Ngộ Không vọt đi. Xem gậy của lão tôn ta đây, kinh thiên 36 côn. Chiến ý của Tôn Ngộ Không thật sự có hơi khác thường, cũng không phải hắn không biết tự lượng sức mình, mà là một loại chiến ý mãnh liệt, bất chấp địch nhân cường đại. 72 đạo côn ảnh không hề dừng lại, kinh thiên 36 côn đối tiếp nhau đánh lên. Tuyệt kỹ ưu việt của Tôn Ngộ Không, tích trữ sức lực, chờ phát động kinh thiên điền côn. Côn ảnh như sóng biển gầm rú cuồn cuộn giữa trời không, côn khí nối tiếp dày đặc, giúp cho trường côn của Ngộ Không không bị ô huyết ăn mòn. Chỉ một thoáng, trong hư không ngập tràn côn ảnh kim sắc, thét gào nhắm về hướng huyết thần tử đang ôn ôn kéo đến. Hơn 10 con huyết thần tử tức thì lâm vào trận địa, tầng tầng lớp lớp côn ảnh, chỉ không ngờ thân thể của huyết thần tử lại cực kỳ cứng chắc, tựa như vượt qua cả độ cứng của chiến giáp phòng ngự thiên thần khí. Kinh thiên côn pháp liên tục đập xuống, cũng chỉ đánh rớt vài tầng ô huyết, trừ phi có huyền thanh nhất khí côn của hậu phí ở đây, bằng không, không cách nào hoàn toàn đánh chết được huyết thần tử. Nhưng chiến ý thuộc loại quyết tiến không lùi bước của Tôn Ngộ Không đã khiến huyết thần tử không cách nào tới gần hắn được. Trong hư không, các khe hở vẫn tăng thêm không ngừng, từng đám ô huyết tựa hồ như làm ô uế cả bầu trời, tản phát ra mùi tanh hôi khó ngửi. Mà ở giữa không trung, Hồng Quân càng lúc càng khó mà ngăn cản ô huyết huyết thủy kia. Hồng Quân giới trong tay không ngừng rung động, cả đan điền đều bị khuấy động hỗn loạn hẳn lên. Huyết ô thiên giới, để bổn ma vương ngay tại đây xây cho các ngươi một ngôi mộ tập thể đi. Huyết ma từ trong biển máu phóng vọt lên, nhằm thẳng vào mục tiêu là Hồng Quân. Dù sao trong đám người này, chỉ có Hồng Quân giới của Hồng Quân là có thể chống lại ô huyết của hắn. Nhưng giờ phút này, Hồng Quân giới đang bao phủ trên đỉnh đầu đám người của Tần Vũ, Huyền Lão. Nếu như rút xuống để công kích huyết ma, như vậy bọn họ tất dính phải ô huyết. Chính lúc Hồng Quân lâm vào thời điểm khó cả đôi đường, huyết ma đã vọt tới trước mặt hắn. Huyết quang chợt lóe, một cỗ khí tức máu tanh mãnh liệt ập vào mặt. Ai dám động đến nhi tử của ta? Chính lúc này, giữa Hồng Quân và huyết ma đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng tựa như hỗn độn, đem huyết quang của huyết ma trong nháy mắt thôn vệ sạch sẽ. Huyết ma kinh hoàng, hắn đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại của một cường giả. Chỉ bằng vào khí thế ấy đã có thể phán định đó tuyệt đối là một cường giả. Chỉ thấy giữa không trung, Tần Vũ ngạo nghễ đứng sừng sững. Giờ phút này, lĩnh vực hỗn độn tinh thần trong cơ thể của hắn đã hoàn toàn tan vỡ, tầng tầng lớp lớp vết nứt đèn nhánh dài đến mấy trăm trượng. Lấy Tần Vũ làm trung tâm, mãnh liệt lan tràn ra bốn phía. Hư không chung quanh nhất thời hóa thành bụi phấn. Giữa không trung vang lên tiếng sấm ầm ầm. Bảo vệ tốt cho bọn họ. Tần Vũ quay sang Hồng Quân dặn dò. Hồng Quân bị cảnh tượng này làm cho hết sức kinh hãi. Hồi đầu mới phục hồi tinh thần lại. Ở trong lòng hắn, Tần Vũ thật vĩ đại khôn cùng. Nhưng huyết ma ở trước mặt cũng không cho phép hắn có chút do dự. Vội vàng sử dụng lực lượng toàn thân đặt trên Hồng Quân giới, đem tất cả mọi người bao phủ bên trong đó. Huyết ma khinh thường cười lạnh một tiếng. Không ngờ, vạn năm sau còn có cường giả như vậy xuất hiện. Ta ngược lại muốn thử xem người làm sao chống cự lại ma huyết ô uế này của bổn ma vương. Bất cứ ai cũng không ngăn cản được huyết ô thiên thần giới của ta. Tần Vũ đứng ở trong lĩnh vực hỗn độn tinh thần. Nơi đan điền, dòng xoáy lục đạo luân hồi vẫn như trước, điên cuồng chuyển động, nhưng không hề ổn định. Hỗn độn được men theo tứ chi ngừng tụ ra toàn thân kinh mạch. Hôm nay, cả người Tần Vũ đều là lĩnh vực hỗn độn tinh thần, hút vào hỗn độn khí mà chống đỡ. Huyết thủy từ trong các khe hở trên hư không trút xuống. Trong khoảnh khắc chạm đến hỗn độn khí, gần như mất đi công năng. Ngược lại, nó bị hỗn độn khí này thôn phệ hút vào trong. Tần Vũ lúc này mới hiểu được vì sao ô huyết không thể ô uế Hồng Quân giới và lĩnh vực hỗn độn tinh thần. Hồng Quân giới cùng với hỗn độn khí đều đến từ tử giới. Đó không phải là hồng mông linh khí, mà là hỗn độn khí cao cấp hơn. cũng chỉ có hỗn độn khí mới không bị ma huyết của huyết ma ổ uế. Mà sau khi huyết ma phá vỡ càn khôn đại trận, lục đạo luân hồi của Tần Vũ vẫn ở vào một trạng thái không ổn định, cả đan điền hầu như đều bị hỗn độn lực này làm cho hỗn loạn. Không ngờ rằng, sau khi thôn phệ huyết khí ổ uế, nó liền an ổn trở lại. Lời giải thích duy nhất chính là huyết khí ổ uế của huyết ma tác động đến sự vận chuyển của toàn lục đạo luân hồi. Tần Vũ cười ha hả, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt. Hắn lập tức thét lên một tiếng, đan điền mãnh liệt rung động, lấy Tần Vũ làm trung tâm, từng dòng xoáy đen trắng đan xen vào nhau xuất hiện lại. Không gian bốn phía lúc này đều sụp đổ vặn vẹo. Huyết thủy ổ uế cùng hàng trăm con huyết thần tử tức thì bị hấp lực sinh ra từ dòng xoáy liên tục kéo vào trong luân hồi, bị hỗn độn khí kia nuốt vào trong. Lục đạo luân hồi. Hồng Quân trong lòng cả kinh, huyết thủy ổ uế của huyết ma không cách nào ăn mòn nguyên thần hỗn độn của Tần Vũ. Nói cách khác, tại đây cũng chỉ có Tần Vũ có thể cùng huyết ma này đọ sức một phen. Cả không gian chung quanh Tần Vũ đều sụp đổ, lục đạo luân hồi chuyển động mãnh liệt, từng đám ô huyết bị cuốn vào, sau khi bị hủy diệt thì hòa tan vào hỗn độn. Đây là chỗ đáng sợ của lục đạo luân hồi, có thể hủy diệt mọi sinh linh trong thiên địa. Cuối cùng hình thành một mảnh hỗn mang. Nhưng giờ phút này, Tần Vũ lại cảm nhận được một cỗ lực lượng khác ẩn tàng trong đan điền mình. Đó là tự nhiên lực lĩnh ngộ từ trong sinh linh của thiên địa. Cực hạn của tử chính là sinh, sinh tử khí trong hỗn độn luân chuyển đan xen vào nhau. Mà đây cũng không phải là tử khí đơn thuần. Bất quá, tình hình lúc này không cho phép Tần Vũ suy nghĩ nhiều. Huyết thần tử bốn phía giống như thủy triều mãnh liệt tràn đến, không ngừng va đập vào dòng xoáy lục đạo luân hồi. Giờ phút này, khí tức hủy diệt của lục đạo luân hồi phát ra khiến cho huyết ma đã có chút kiêng kỵ. Nhưng trong thiên thần giới này, loại trừ thủy quân ra thì còn có người nào có thể phong ấn được huyết ma hắn? Hai tay huyết ma chấn động mãnh liệt, tại không gian trên đầu Tần Vũ bỗng nhiên xé ra một khe hở âm u sâu thăm thẳm. Trong khe hở đó, chất lỏng đỏ sậm tuôn ào ào ra, tanh hôi khó người khôn cùng, khiến cho người ta nhìn thấy phải giật mình kinh sợ. Trong mắt của huyết ma lộ ra ý cười khinh thường, điềm nhiên mà nói, bổn ma vương cũng không tin người tiến vào huyền giới có thể là giữ được mạng của ngươi, mà huyết đại pháp. Ánh mắt bất chấp thiên địa của huyết ma dường như ẩn chứa uy áp lạ thường không gì sánh nổi, làm cho người ta đối mặt với hắn thậm chí không cách nào nổi lên được một tia chiến ý. Ngược lại, từ đáy lòng chỉ khắc sâu thêm nỗi sợ hãi. Tần Vũ đứng trước mặt huyết ma, lực lượng cực kỳ cường đại khiến cho Tần Vũ cảm giác rõ ràng khí thế dũng mãnh của huyết ma đang khóa chặt Tần Vũ tại chỗ. Mà khe không gian trên đỉnh đầu đột nhiên sinh ra một lực hút cực mạnh. Cái khe ấy rất nhanh mở rộng ra, thoáng cái đã quách trương đến chừng trăm trượng. Mọi người đều kinh hãi kêu lên, chỉ thấy cái khe đó đem Tần Vũ và cả lục đạo luân hồi nuốt vào trong. Huyết ma cười lạnh một tiếng, thân hình thoáng động, rồi sau đó theo Tần Vũ biến mất trong cái khe sâu thẳm ấy. Huyền lão thán phục nói, không ngờ, ngàn vạn năm sau, thằng nhãi này đã có thể luyện thành một không gian độc lập, thật sự quá mức kinh khủng rồi. Tần Ba Bá, trong Hồng Quân giới, Lãnh Diễm Phỉ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đám người Cam Vân cũng đều kinh hãi thất sắc. Hồng Quân mặc dù có hơi lo lắng, nhưng đối với Tần Vũ có một loại tin tưởng hơn hết. Hắn tin chắc rằng Tần Vũ sẽ hủy diệt huyết ma để cho nơi này khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, mặt biển máu càng ngày càng dâng cao, Hồng Quân cũng từ từ nâng Hồng Quân giới cao lên. Chỉ là huyết thần tử dường như vô tận liên tiếp từ trong biển máu vọt tới. Chỉ có tiên đạo chi nhận của Đế Tuyết Phong cùng kinh thiên côn pháp của Tôn Ngộ Không có thể ngăn cản được trong chốc lát, nhưng rõ ràng chống đỡ không được lâu dài. Quân Nhật Bình vẫn như trước đang nhập định, hai mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra thần sắc trầm tư. Sau khoảnh khắc ấy, Tần Vũ đã tới một không gian xa lạ mà kinh khủng. Nơi này không có thiên, không có địa, phảng phất mỗi một tấc không gian đều nhiễm máu ổ uế. Tại đây trong mảng thế giới màu đỏ sậm này, gần như không nhìn thấy được bất cứ vật gì. Có thể cảm nhận được chỉ có sát khí hùng hãn, mãnh liệt vô cùng trong đó. Huyết giới giống như được Tát Hải sử dụng nguyên khí thiên địa mà ngưng đọng lại, luyện thành một loại không gian độc lập. Nhưng điểm khác biệt chính là không gian này hình thành từ ô huyết, có lực ăn mòn cực kỳ cường đại, hơn nữa lại cực kỳ ổn định, muốn phá vỡ không hề dễ dàng gì. Tần Vũ khi vừa bị hút vào không gian này, lập tức đã cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt, mà dòng xoáy đen trắng do lục đạo luân hồi sản sinh ra, dường như vẫn luôn chuyển động, không ngừng, đem huyết khí bốn phía thôn phệ vào trong. Đột nhiên, tiếng cười cuồng dại của huyết ma vang lên trong huyệt giới. Ánh mắt của Tần Vũ co lại, thần thức cực kỳ linh mẫn, tức thì cảm nhận được lực lượng ô uế từ bốn phía, mãnh liệt đến gắng gượng như mới có thể nhìn thấy. Trong huyết vụ mờ mịt, từng đạo huyết trụ màu đỏ sậm phóng lên cao. Huyết ma thì đứng ngạo nghệ trong đó, dữ tợn nhìn vào Tần Vũ. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, lục đạo luân hồi đột nhiên chấn động, huyết khí bốn phía nhất thời bị tán rộng ra. Ngưng thần nhìn lại, Tần Vũ liền ngạc nhiên phát hiện mình đang đứng ở phía trên hải thủy do ô huyết hội tụ mà thành. Trên đỉnh đầu Tần Vũ ngưng tụ huyết khí sền sệt và mờ mịt, bốn phía lộ ra khung cảnh vô cùng âm u và tăm tối. Thì ra là thế, người mở ra huyết giới, dùng ô huyết tại đây định nhấn chìm cả thiên thần giới ư. Tần Vũ nhìn thấy huyết thủy đang mãnh liệt quay cuồng, lạnh lùng nói. Tiếng cười khàn khàn của huyết ma vang vọng trên mặt biển máu. Bổn ma vương không nhớ mình đã bị phong ấn bao nhiêu năm, nhưng vì một ngày này ta đã ngừng động luyện ra huyết giới, ta muốn dùng đại dương ô huyết mênh mông này nhấn chìm mỗi một tấc đất không gian của thiên thần giới. Lão già hỏa thủy quân đó, ta phải cho hắn trả giá. Lúc này, dường như cả huyết giới đều bởi vì tâm trạng phẫn nộ của huyết ma mà dối trào hẳn lên. Vô số đạo huyết trụ màu đen to tròn từ trong biển máu phóng vọt lên cao, hướng về phía Tần Vũ gầm rú cuộn trào. Tần Vũ thân mình đứng tại trung tâm của lục đạo luân hồi, hỗn độn khí sinh tử luân chuyển ở trong huyết giới. Lúc này, hình thành một khoảng không gian không thể vượt qua. Trong dòng xoáy đen trắng đan xen nhau, dường như có lực lượng đủ để xoắn vỡ nát hết thảy. Huyết ma nhìn thấy lục đạo luân hồi chung quanh Tần Vũ, trong ánh mắt lóe ra vẻ xem thường. Người mặc dù có được lực lượng quái lạ, có thể bất chấp lực ăn mòn ô uế của bổn ma vương, nhưng một khi xa vào trong huyết giới của ta, thì vĩnh viễn người cũng không có biện pháp thoát ra được. Không tới ba canh giờ sau, người sẽ hóa thành một vũng máu, hòa tan vào trong biển máu mênh mông này thôi. Bên trong không gian của huyết giới, từng đám huyết vân liên tiếp không ngừng hiện lên, sau đó bùng nổ quanh Tần Vũ, tiếng nổ tung mãnh liệt khiến cả không gian đều chấn động. Nhưng sinh tử luân hồi trong lục đạo luân hồi do dòng xoáy hỗn độn sản sinh vẫn trước sau như một, không mảy may bị huyết thủy làm ô uế, ngược lại đem các huyết trụ đang ào ào xông tới kia đánh cho tàn tác. Cùng với mặt biển máu đang không ngừng dâng cao, Tần Vũ cùng cả lục đạo luân hồi đều bị huyết thủy ô uế phủ trùm. Tần Vũ đắm chìm sâu trong ô huyết, ngoại trừ sử dụng hỗn độn khí ngăn cản huyết thủy ô uế, hắn không có cách nào phản kích lại huyết ma. Thế nhưng đúng vào lúc này, thân mình của Tần Vũ cũng là trung tâm của cả lục đạo luân hồi, trong đó sinh tử khí quanh quẩn, Tần Vũ lại khiến cho lòng hắn lóe lên một tia sáng. Hắn biết rõ tính chất đặc thù của lục đạo luân hồi mình, hủy diệt và sản sinh cái mới, từ cực hạn tất là sinh, hai luồng khí tức hoàn toàn bất đồng, dưới sự lưu chuyển cực nhanh tạo thành hỗn độn khí. Nhưng sinh tử khí ở trong thiên địa có thể nói không chỗ nào không có. Cũng chính vì thế, hết thảy sự vật kia mới không thoát khỏi sự trường quản của lục đạo luân hồi. Lúc này, Tần Vũ xa vào trong huyết giới, cơ thể huyết ma đúng đã tiếp nối với một mảnh không gian ô uế không chịu nổi. Nhưng chỗ không gian tiếp nối với lục đạo luân hồi của hắn cũng là không gian hỗn độn vô tận. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn thấy ô huyết mãnh liệt quay cuồng ở bốn phía, khẽ chau mày lại, tựa như lâm vào trầm tư, suy nghĩ. Thiên địa vạn vật, hết thảy đều không thoát khỏi sự trưởng quản của lục đạo luân hồi. Từ một mà sinh ra, cuối cùng hóa thành một. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam sinh vạn vật phát triển thành hỗn độn. Ta rốt cuộc hiểu rồi. Tần Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, trên khuôn mặt lóe ra ánh sáng vô cùng hưng phấn. Chỉ thấy trong lục đạo luân hồi, hai luồng khí đen trắng phóng lên cao. Một đạo bạch quang nóng cháy, bừng bừng sức sống, giống như tự nhiên lực của Tần Vũ, làm cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp. Mà hắc quang kia thì đen nhánh đầy áp lực, giống như tử khí từ thâm sâu địa ngục hiện lên, làm cho người ta có cảm giác linh hồn dường như đều bị nó cắn nuốt một cách tự nhiên. Hai đạo quang mang hắc bạch ẩn chứa khí tức hoàn toàn bất đồng, quần quanh thân thể Tần Vũ bùng lên. Sau một thoáng rung động, hai đạo quang mang phát ra một tiếng gầm trầm thấp, rồi đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán ra. Quang mang ấy đến chỗ nào, bất kỳ là huyết khí ô uế hay là huyết vụ tanh hôi, tự nhiên đều bị cắn nuốt vào. Cứ như thế, dường như hình thành một cái động khẩu sâu không thấy đáy, điên cuồng thôn phệ hết thảy mọi thứ xung quanh. Chính vào lúc này, Tần Vũ rốt cuộc lĩnh ngộ được lực lượng thực sự của lục đạo luân hồi. Đó là một loại tồn tại ngự trị áp đảo bất cứ không gian nào. Bất luận là Hồng Mông, Lâm Mông, thậm chí là Tần Mông không gian, đều chịu sự trưởng quản của nó. Dĩ nhiên, huyết giới này đối với Tần Vũ mà nói, chẳng qua chỉ là một hạt cát trong vũ trụ mà thôi. Lục đạo luân hồi bộc phát ra, trong nháy mắt rúng động cả huyết giới. Hai đạo quang mang hắc mạch trong biển máu đột nhiên nổ bùng lên. Lực công kích cường đại đánh vào, khiến cả hải vực đều sụp đổ, hình thành một cái rãnh sâu, giống như lỗ hổng do thiên thạch rơi xuống tạo thành. Trên khuôn mặt đỏ sậm của huyết ma, tức thì hiện lên một cỗ hắc khí. Từng sợi gân xanh bên ngoài lớp da của hắn phập phồng. Xem ra, hồn đồn khí của lục đạo luân hồi trực tiếp làm tổn hại đến huyết giới. Đã trực tiếp dẫn đến thương tổn trên người của huyết ma. Hắn run rẩy toàn thân, rốt cuộc không thể chịu đựng được, phun ra một ngụm ô huyết màu đen, tanh hôi khôn tả. Vì sao? Vì sao? Đây là lực lượng gì? Huyết ma kinh ngạc vạn phần, nhìn Tần Vũ lao ra khỏi biển máu. Lục đạo luân hồi phát ra khí tức hủy diệt và hồi sinh, khiến cho hắn có một loại cảm giác kinh hoàng. Hết thảy điều này dường như đã quay lại thời gian ngàn vạn năm trước. Khi Thủy Quân và Tứ Đại Hộ Pháp Thiên Vương thi triển lực phong ấn, cảm giác lúc đó cùng với bây giờ giống hệt nhau. Sinh tử siêu thoát, thiên địa luân hồi, hết thảy đều trong khống chế của ta. Huyết ma, người sai rồi. Thần sắc của Tần Vũ có vẻ bình tĩnh và trầm ổn, tâm tình không có bất cứ chút dao động nào. Huyết ma nhăn cặp lông mày, trên mặt gân xanh nổi vồng lên. Lúc này huyết giới đã không thể ổn định lại được nữa, cho nên tự thân của hắn cũng khó mà chịu đựng được trong khoảng không gian độc lập này. Sai lầm ư? Ta sai ở chỗ nào? Giọng nói của huyết ma cực kỳ nghiêm túc, ý định dùng sự phẫn nộ để che giấu đi sự hỗn loạn và sợ hãi tận đáy lòng. Tần Vũ cảm nhận lực lượng sinh tử thật sâu sắc, trong hai mắt bắn ra quang mang khiến người ta ớn lạnh. Người sai chính là sai ở thời điểm sống lại, thiên thần giới này lại có Tần Vũ ta tồn tại. Người nói càn, tiểu bối vô tri, dám cả gan mạo phạm huyết ma ta, để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của huyết ma đại pháp. Tiếng hét khàn khàn đầy thịnh nộ của huyết ma vang lên, hai tay điều khiển huyết giới gần như tàn tạ, gắng gượng nhắm vào Tần Vũ, phát ra công kích cường đại nhất. Chỉ thấy toàn thân của huyết giới rung động, mặt biển máu bỗng dừng sụp đổ, hình thành từng đạo xoáy nước cực lớn, đường kính trăm trượng. Xoáy nước dẫn theo một cỗ lực lượng vô hình từ phía dưới phóng lên cao. Từng đạo long quyền cuồng phong xuất hiện tại chung quanh của Tần Vũ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình kinh sợ. Chen lẫn vào vạn tầng huyết thủy ô uế, giống như ác ma địa ngục phát ra tiếng thét chói tai. Mà ở trên đỉnh đầu của Tần Vũ, huyết vân sền sệt, dày đặc, trong khoảnh khắc tụ tập lại. So với kiếp vân mà nói, tầng tầng lớp lớp huyết vân này chính là tinh huyết của huyết ma tôi luyện qua ngừng tụ mà thành. Uy lực gần như có thể dùng hai chữ kinh khủng để mà miêu tả. Trong vô chốc, Tần Vũ đã bị vô số huyết trùng trùng điệp điệp vây tới xung quanh, mà thân sắc trên mặt của hắn vẫn không e sợ chút nào. Sự ổn định vững vàng đó tự hồ đã khiến cho huyết ma hiểu được lực lượng chân chính của lục đạo luân hồi. Thậm chí, ngay cả Tần Vũ đều không có nghĩ tới. Trong huyết giới này, dưới hiểm cảnh bị huyết ma áp bức đã giúp ông lĩnh ngộ được lực lượng chân chính của lục đạo luân hồi. Thế giới rộng lớn bao la, mỗi một hạt cát trong vũ trụ, thiên địa vạn vật đều không thoát khỏi sinh tử. Hết thảy không gian sự vật đều ở trong sự khống chế của lục đạo luân hồi. Nếu như không phải công phu tu luyện của Tần Vũ còn yếu, không có thời gian để lĩnh ngộ huyền cơ trong đó, bằng không dùng lục đạo luân hồi để thăm dò thiên đạo mênh mông, át hẳn sẽ đem đến cho Tần Vũ nhiều thành tựu hơn nữa. Ồ huyết thao tứ, mà huyết đại pháp của huyết ma đã thúc động đến mức cực hạn. Lúc này, huyết giới mặc dù bởi vì sự bộc phát của lục đạo luân hồi mà bị ảnh hưởng rất lớn, Nhưng ma huyết đại pháp vẫn như cũ có được năng lực khiến người khác kinh hãi. Từng đạo long quyền, đường kính đạt tới 100 trượng cuộn lên cao, không nhìn thấy đỉnh của ngọn sóng ô huyết. Tần Vũ đứng vững trên biển máu, so với phía dưới, mặc dù có thể dùng chữ nhỏ bé để hình dung, nhưng khí thế ngạo thiên của ông tán phát ra lại làm cho huyết ma kiêng nể sâu sắc. Nói cho cùng, cho dù là thủy quân ngàn vạn năm trước cũng không có năng lực có thể ở trong huyết giới của huyết ma muốn làm gì thì làm như thế này. Một tia sát khí chợt lóe lên trên mặt Tần Vũ, cả lục đạo luân hồi điện ầm ầm tuôn trào, hai quang mang hắc bạch chậm rãi ngưng tụ lại. Tất cả hỗn độn khí được sinh ra ở quanh thân Tần Vũ cuồn cuộn bùng lên. Huyết ma, người cuối cùng phải thất bại thôi. Lực lượng của lục đạo luân hồi tạo cho Tần Vũ niềm tin trọn vẹn. Chỉ thấy hắn thong thả tung ra một quyền, tức thì không gian của huyết giới giống như mặt hồ nước yên tĩnh bị ném vào một tảng đá to, sóng gió mãnh liệt nổi lên. Huyết ma nâng ở trên không trung, không cách nào tự kiềm chế được, lại phun ra một ngụm ô huyết. Sắc mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo hết mức, khó coi đến cực điểm. Ta không tin, ta không tin. Ta khổ tu ngàn vạn năm qua, dứt khoát không có khả năng thua vào tay của ngươi, một tên tiểu bối không biết gì, mà huyết thao thiên. Huyết ma điên cuồng giơ hai tay lên cao, tất cả ô huyết trong nháy mắt tụ tập lại, cùng dâng lên, giống như lục đạo luân hồi giữa không trung, tạo thành một dòng xoáy ô huyết siêu vẹo, nhưng mà thể tích so với lục đạo luân hồi có lẽ lớn hơn gấp 100 lần. Đi chết đi cho ta! Đi chết đi cho ta! Người nói vậy là sao chứ? Hai người gần như cùng một lúc thét lên một tiếng, phẫn nộ vô cùng. Máu màu đỏ sậm, màu đen trắng đan xen vào nhau. Hai dòng xoáy trong nháy mắt cùng va đập vào nhau. Trước mắt, cả Sa Thành sớm đã biến thành một vùng biển máu mênh mông. Những khe hở trong khoảng không đã co rút lại không ít. Xem ra, sự rung chuyển của huyết giới cũng trực tiếp ảnh hưởng đến nơi đây. Kinh thiên tam côn! Ba đạo côn ảnh thật lớn cùng hợp lại, tức thì vọt lên một đạo kim quang, côn khí xuyên thẳng lên. Trong hư không màu đỏ sậm này, xét toạc ra một đạo tia chớp rực sáng, chiếu sáng ngời cả thiên địa. Huyết thần tử tức thì bị chấn bay xa hơn 100 trượng, huyết khí ô uế hoàn toàn không có cách nào tiếp cận. Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng, trên ý kỳ diệu kia khiến cho tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc. Từ hồ hầu tử này chính là vì chiến đấu mà sinh ra, một chiến thần sống để mà chiến đấu cho đến chết. Côn ý càn quét, Tôn Ngộ Không nắm trong tay côn kim khí sắc bén, ước chừng như 100 trượng, mãnh liệt đâm vào trong biển máu. Biển máu bị quấy động một trận quay cuồng, hơn vạn tấn huyết thủy ô uế bị cuốn lên giữa không trung, hình thành từng đạo màn nước đục ngầu. Trong đó, chỗ tia chớp màu vàng xé loạn bốn phía cũng chính là nơi quang hoa của côn khí chớp động. Chung quanh Hồng Quân giới, Đế Tuyết Phong điều khiển thiên đạo chi nhận đại sát bốn bề. Thiên đạo chi nhận phóng thích ra, quang hoa rực rỡ, nhưng sắc mặt của hắn đã tái nhợt. Dù sao, hắn tiếp nhận thiên đạo chi nhận từ trên tay Đế Tích Thiên chỉ mới được 100 năm, không đủ thời gian để hoàn toàn lĩnh ngộ huyền ảo, ảo diệu ở trong đó. Hơn nữa, hắn không như Đế Tích Thiên có sự giúp sức của thiên đế bí quyết, muốn sử dụng được thiên đạo chi nhận, hắn cũng phải phí nhiều hơi sức. Trong Hồng Quân giới, tất cả mọi người đều u sầu lo lắng, trông thấy huyết thần tử bốn phía chỉ có tăng không giảm, sắc mặt huyền lão càng thêm khó coi đến cực điểm. Lão trầm tư, suy nghĩ đến lời tiên đoán của thủy quân. Ánh mắt chiếu vào người Hồng Quân và Huống Nhật Minh cách đó không xa. Chỉ thấy Huống Nhật Minh vẫn như trước, hai mắt nhắm nghiền, nhưng thần sắc của hắn lại hiện ra dao động cực kỳ mãnh liệt, tựa hồ đang dồn sức cảm nhận cái gì đó. Mồ hôi lạnh túa ra, sớm đã đậm ướt quần áo của hắn. Lãnh Diễm Phỉ ở bên chỉ có thể lo lắng xuông, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lóe ra thần sắc lo âu khôn cùng. Mọi người phải gắng chống cự, phụ thần nhất định có thể phá vỡ không gian của huyết ma. Hồng Quân gào lên, dùng hết sức điều khiển Hồng Quân giới, chống lại huyết thủy ổ uế. Tín niệm của hắn đối với Tần Vũ không hề dao động. Lúc này, từ trong biển máu, hơn 30 con huyết thần tử mãnh liệt vọt ra, kích về phía Hồng Quân giới. Hồng Quân giới là hồi mông linh bảo, dựa vào hỗn độn khí, đương nhiên không sợ ô huyết ăn mòn. Đối với công kích của huyết thần tử, cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng không ngờ, trong khoảnh khắc khi huyết thần tử va chạm vào Hồng Quân giới, bọn chúng cùng một lúc nổ tung, Huyết khí cuộn cuộn mãnh liệt quay cuồng. Hồng Quân phun ra một ngụm máu tươi. Cả Hồng Quân giới đều bắt đầu chấn động. Khí tức ô uế đó tự nhiên đã xâm nhập vào trong hơi thở của người ta. Wow! Dám không để lão tôn ta đây vào mắt. Kình thiên nhất côn. Tôn Ngộ Không thấy thế, vùng cồn khí kim sắc lên. Chiến ý điên cuồng đó khiến cho hắn không kiêng kỵ bất cứ nơi nào, khinh thường cả thiên thần giới. Ba đạo côn ảnh trùng điệp hợp làm một, cồn khí kim sắc thật lớn quét ngang thiên địa, khí thế hào hùng đem huyết thần tử đang vây bọc bốn phía Hồng Quân giới đánh nát thành bụi phấn. Hồng Quân mặc dù bị thương, nhưng chứng kiến chiến ý của Tôn Ngộ Không lúc này vẫn giật mình kinh ngạc. Với tu vi của Tôn Ngộ Không, nhiều nhất chỉ là bảy đôi cánh thượng giai, nhưng kèm theo chiến ý bộc phát, chỉ sợ cho dù cao thủ Á Hoàng giai cũng không dám đánh ngang tay cùng hắn. Cổ chiến ý hùng mãnh liệt này khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy mà kinh sợ tận trong đáy lòng. Trong lúc Hồng Quân đang nghi hoặc khó hiểu, Huyền lão tựa hồ nhìn ra huyền cơ, trong ánh mắt ủ ê hiện lên một tia quang mang tán dương. Không nghĩ tới chiến ý của tiểu hậu tử này lại có thể mãnh liệt như thế, quả thật không hổ là một đại chiến thần, dùng chiến nhập đạo, cảnh giới sau này không thể lường trước được. Đám người Hồng Quân chợt hiểu ra, giờ phút này Tôn Ngộ Không mặc dù thoạt nhìn điên cuồng hùng hãn, nhưng một khi chiến ý bộc phát thì không có gì có thể sánh bằng. Bất luận là lục đạo luân hồi của Tần Vũ, thiên đạo chỉ nhận của Huống Nhật Minh hay là Hồng Quân giới của Hồng Quân, thậm chí chiến ý tối cao của Tôn Ngộ Không hôm nay đều là một loại biểu hiện đối với lĩnh ngộ thiên đạo. Nếu như dùng cái này làm nền móng cho một cảnh giới mới, bọn họ có lẽ đều sẽ đạt tới một đỉnh cao chưa từng có. Giờ phút này, dựa vào ba người Tôn Ngộ Không, Đế Tuyết Phong cùng Hồng Quân có công có thủ, miễn cưỡng chống đỡ được công kích gần như điên cuồng của huyết thần tử. Nhưng nếu như Tần Vũ không giết chết được huyết ma, trận công kích này đúng là vĩnh viễn không ngừng lại. Lúc này, huyết giới của huyết ma ngưng luyện thành đã bị tàn phá quá mức. Trong khoảnh khắc, hai dòng xoáy đụng vào nhau, một tiếng nổ lớn vang trời. Cả huyết giới đều bị được va chạm này xé ra một đường rãnh không gian, nhìn không thấy giới hạn. Hắc bạch quang hòa có tính chất hoàn toàn bất đồng, từ từ ngưng kết lại một chỗ. Hỗn độn khí từ đó sản sinh ra, giống như cái miệng chậu máu rộng lớn của ác ma, hầu như có thể thôn phệ hết thảy. Dòng xoay ô huyết do ma huyết đại pháp của huyết ma ngưng kết mà thành, mặc dù so với lục đạo luân hồi có thể lớn hơn gấp trăm lần, nhưng ở trước dòng xoáy hắc bạch vẫn không chiếm được ưu thế chút nào. Ngược lại, dưới tác dụng thôn phệ của hỗn độn khí mà thu nhỏ lại cực nhanh. Tần Vũ đứng ngạo nghễ giữa lục đạo luân hồi, thần sắc lạnh như băng, nhìn không ra hỉ độ ái ố. Nhưng khí thế của hắn lại khiến người khác cảm giác có một cỗ uy áp cường đại không thể nào hình dung được. Dường như trong huyết giới này, trường không giả không phải là huyết ma, mà là Tần Vũ. Thiên địa vạn vật, bất cứ một tấc không gian nào đều ở trong sự khống chế của Tần Vũ. Trên khuôn mặt huyết ma phủ đầy hắc khí, từng ngụm ô huyết không ngừng từ trong miệng hắn phun ra. Cho dù hắn thúc động ma huyết đại pháp đến cực hạn, cũng không thể chống cự đại lục đạo luân hồi của Tần Vũ. Hắn mãi mãi vẫn không thể tưởng tượng được, với đinh ngộ trong phút chốc này, Tần Vũ lại đảo khách thành chủ, trở thành trường khống giả của huyết giới. Bộp mấy tiếng, Tần Vũ hai tay vỗ một cái, quang mang hắc bạch theo đó thoáng rung động. Sau khi dừng lại một thời gian ngắn, hình thành một luồng khí hình tròn vô cùng mãnh liệt cuốn tới. Nơi nào đó đi qua thì mỗi một tấc không gian màu đỏ sậm đều truyền đến một trận âm thanh vỡ vụn đến chói tai. Không gian vỡ vụn từng khúc, không thể tưởng tượng được, từ một cái khe nhỏ tí rất nhanh mở rộng ra. Huyết ma hiển nhiên đã không cách nào chống đỡ dòng xoáy huyết sắc to lớn kia, lúc này đã bị đục đạo luân hồi thôn phệ gần một nửa. Hai tròng mắt huyết hồng sắc gần như muốn lồi ra ngoài. Hắn sợ hãi vạn phần nhìn Tần Vũ, tựa hồ không thể tin hết thảy mọi chuyện đã phát sinh trước mắt. Tần Vũ hình như đã mất đi tính nhẫn nại, chợt quát lên một tiếng. Hãy xem ta làm sao hủy diệt huyết giới của ngươi. Phạm vi của lục đạo luân hồi phương viên trăm trượng, trong nháy mắt mở rộng ra ngàn trượng, dưới chuyển động xoay tròn mãnh liệt, hỗn độn khí phát ra một tiếng gầm trầm thấp, giống như một cơn cuồng phong bão tố, đem dòng xoáy ô huyết cuốn sạch vào trong, hoàn toàn rơi vào thế bị động, mà lục đạo luân hồi với khí thế không cách nào ngăn cản, sẽ rách tan cả không gian của huyết ma. Mỗi một vết sẽ ra một cái khe, huyết ma phun ra một ngụm ô huyết. Trong một cảnh giới ngắn ngủi như vậy, hắn Cả huyết giới đã đầy rẫy cảnh hoang tàn, bốn phía lộ ra khe hở sâu thẳm thẳm, âm u vô cùng. Huyết ma giờ phút này tựa như một con dã thú bị trọng thương, trong miệng phát ra từng cơn thở dốc nặng nề. Ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Từ sau khi sống lại, hắn không nghĩ đến lại gặp phải một cao thủ cường hãn như thế. Thực lực của Tần Vũ hôm nay thậm chí đã vượt qua cảnh giới hoàng giai. Người đã không có cơ hội chiến thắng rồi. Lời nói của Tần Vũ kiên định và dứt khoát. Hôm nay, điều duy nhất làm cho Tần Vũ cảm thấy nghi hoặc là lời tiên đoán của Thủy Quân trước khi chết lưu lại. Vậy con đường sinh cơ nào sẽ ở trên người Huống Nhật Minh? Có lẽ Thủy Quân không cách nào đoán trước được ngàn vạn năm sau sẽ có một cao thủ như Tần Vũ xuất hiện chăng? Huyết Ma cảm nhận được cảm giác thất bại rõ ràng. Nỗi sợ hãi tận đáy lòng kia lại biến mất một cách kỳ diệu. Hắn dung hợp nhìn Tần Vũ một cách hung tợn, cười hồ hố mà nói. Tiểu bối vô tri, không ai có thể ngăn cản được bổn vương đâu. Tần Vũ ánh mắt lạnh đùng đáp. Người mất đi phá huyết đại pháp, hôm nay huyết giới bị phá tan, ta cũng muốn thử xem người còn có thủ đoạn gì. Thân thể của Huyết Ma đang run rẩy, có thể nhìn ra được hắn bị trọng thương không cách nào chống đỡ được huyết giới. Hắn phất tay một cái, cả huyết giới từ trên đỉnh đầu Tần Vũ bắt đầu từ từ tan biến. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, với năng lực của hắn hiện giờ muốn xuất nhập huyết giới dễ như trở bàn tay. Nếu có thời gian đầy đủ, sẽ lĩnh ngộ lục đạo luân hồi cùng tăng cao tu vi lên. Một khi đại thành, vậy thì có thể nắm trong tay hết thảy mỗi một tấc không gian trong lục đạo. Phụ thân! Đế Tuyết Phong cùng Hồng Quân đồng thời phát ra một tiếng kêu. Nhưng lục đạo luân hồi kia mang theo lực lượng thôn phệ cường đại lại khiến mọi người giật mình kinh hãi. Người hưng phấn nhất phải kể tới Huyền Lão. Lão không ngờ Tần Vũ lại có thể trong huyết giới lĩnh ngộ được chân lý của lục đạo luân hồi, đánh bại Huyết Ma. Ngược lại, thần sắc của Hồng Quân thì có vẻ tương đối bình tĩnh, bởi vì hắn chưa từng hoài nghi năng lực của phụ thân mình. Trong phút chốc, quanh thân của Huyết Ma xuất hiện hàng trăm đầu huyết thần tử, tức thì phủ trùm lấy hắn. Ánh mắt của Tần Vũ trong suốt, không có bất cứ chút sắc sảo nào, hờ hững chiếu vào Huyết Ma. Lão tôn ta đây sớm đã đoán trước được, người sẽ không bị con quái vật kinh tởm kia đánh bại mà. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười to, nhưng côn khí hoàng kim trong tay lại không dừng lại chút nào. Kinh thiên liền côn cuốn sạch tứ phương. Tần Vũ cũng cảm nhận được chiến ý mãnh liệt từ trên người Tôn Ngộ Không tản phát ra. Mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại toát ra ý khen ngợi. Phụ thân có hơi khác lạ đấy. Hồng Quân nhìn thấy Tần Vũ cách đó không xa, không chỉ đơn giản là lục đạo luân hồi. Đúng là bản thân Tần Vũ, tự hồ cũng đã xảy ra thay đổi về bản chất. Phảng phất như chỉ tại đây, trong chốc lát đã tập hợp mà tăng lên một cảnh giới. Huyền Lão từng trải thâm sâu nhất, lộ ra nụ cười hiếm có, ánh mắt tập trung lên lục đạo luân hồi, nơi sinh tử đang luân chuyển, trầm giọng mà nói. Tiểu tử này quả nhiên là lợi hại, hắn nắm giữ một loại lực lượng thần bí, vô cùng cường đại. Xem ra, thời đại của Thủy Quân và Thiên Mông cũng nên đi vào quá khứ rồi. Nói đến đây, trong lòng của lão không khỏi nảy sinh một chút buồn bã. Lãnh Diễm Phỉ đứng chứng kiến Tần Vũ với khí thế vô cùng mãnh liệt phá tan huyết giới, trong lòng rất vui mừng. Nhưng Huống Nhật Minh vẫn chưa tỉnh lại, nàng không khỏi xúc động, lo lắng bội phần. Tần Vũ mặc dù đã phá tan huyết giới, nhưng nhìn Huyết Ma cũng không dám buông lỏng chút nào cả. Hỗn độn khí từ lục đạo luân hồi tản phát ra so với lúc ở trong huyết giới càng thêm dồi dào, hùng mạnh hơn. Giờ phút này, Huyết Ma đã được mấy trăm huyết thần tử vây quanh, từng đạo huyết quang màu đỏ sậm phóng lên cao. Xem ra, Huyết Ma đã bị thương không nhẹ, hắn đang cố gắng định dùng ô huyết để khôi phục lực lượng bị tổn thất của mình. Thần sắc của Tần Vũ rất bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa lướt nhanh bốn phía, đột nhiên đan điền sục sôi, lục đạo luân hồi bộc phát ra, hỗn độn khí cuồn cuộn giữa không trung. Huyết thần tử có lực phòng ngự có thể so với thiên thần khí. Lúc này lại giống như giấy dán tường bị hỗn độn khí xé nát tan tành, lực lượng huyền diệu đó thậm chí đem biển máu đang tăng vọt lên kia áp chế xuống dưới, mất đi tính ăn mòn của ô huyết, bầu trời đã trong sáng hẳn lên. Thời điểm này, Hồng Quân đã gần như đạt tới cực hạn, đan điền khô kiệt, thu hồi Hồng Quân giới, thân thể không còn chút sức lực, có điều hắn rốt cuộc bảo toàn được tính mạng của mọi người. Đối với Tần Vũ cũng coi như là hoàn thành sứ mệnh. Chỉ có Tôn Ngộ Không vẫn có chút chưa thỏa mãn. huy động trượng côn lên. Một tân chiến ý kia không giảm bớt chút nào, oán giận nói. Lão tôn ta đây, còn chuyện đánh đá nghiền cơ mà, thật là mất hứng. Trải qua một phen huyết chiến, tựa hồ ai cũng không có nghĩ đến, Tôn Ngộ Không lại có thể lĩnh ngộ được chiến ý tối cao, dùng chiến nhập đạo, mà đó cũng không phải là sát khí hung tàn bạo ngược. Loại tăng tiến này cùng với chuyển biến tu vi khiến cho hắn đầu chỉ đột phá mấy cảnh giới. Lúc này, cả thân thể hắn đều tản phát ra ánh hoàng kim rực rỡ. Vết loang đổ trên trường côn cũng biến mất hết cả, giống như là một đạo kim quang nằm trong tay của Tôn Ngộ Không, hệt như như ý kim cô bổng năm nào. Bất quá, khiến cho Huyền lão giật mình kinh ngạc chính là tu vi của Tần Vũ. Lão mơ hồ cảm nhận được Tần Vũ giờ này đã trở thành một tồn tại vượt qua hết thảy, mà cho dù là thiên đạo chi nhận toàn vẹn ở trước mắt của hắn cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Nhật Minh, huynh mau tỉnh lại đi, Nhật Minh. Tiếng kêu của Lãnh Diễm Phỉ vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người. Huyền lão vội vàng chạy tới, nhìn thấy huống Nhật Minh tự như lâm vào giấc ngủ vĩnh cửu, không nhịn được nhíu mày nói. Hắn chẳng lẽ là thiên đạo chi nhận sao? Cam Vân mở to hai mắt nhìn. Thiên đạo chỉ nhận không phải đã bị huyết ma đoạt đi rồi sao? Vì sao hắn giống như đang nhập định vậy? Để Tuyết Phong đi tới, trông thấy bộ dáng của huống Nhật Minh, lúc này không khỏi nghi hoặc, sử dụng thần niệm dò ra một cái. Hắn cả kinh mà nói. Hắn đã mất đi thần thức. Cái gì? Lãnh Diệp Phỉ phát ra một tiếng thét chói tai. Nếu như một người mất đi thần thức, như vậy nghĩa là thực thể này không có linh hồn, mà thần thức của huống Nhật Minh sao lại mất đi cơ chứ? Cam Vân vội vàng nói, hắn trước khi mất đi thần thức có nói gì với người hay không? Lãnh Diễm Phỉ trầm tư trong chốc lát, có chút thất sắc, kinh hoàng nói, hắn nói cái gì mà cần có thời gian, ta chẳng biết gì cả. Đúng là nhìn thấy nam nhân yêu mến của mình đã không còn thần thức, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn e rằng vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh lại. Đổi lại là ai thì cũng phải thất sắc kinh hoàng. Huyền lão hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên quang mang trí tuệ sâu xa, trầm giọng nói, chuyện này có lẽ cùng tiểu tử Thiền Mộng có quan hệ, xem ra thủy quân trước khi chết dự đoán như thế cũng không phải không có đạo lý, cùng với việc hôm nay huyết ma phá vỡ phòng ấn tất nhiên có quan hệ với nhau. Điều ấy mọi người thật ra không hề lo lắng gì. Trước mắt Tần Vũ cường thế quay trở lại, huyết ma bị trọng thương gần như không còn chút sức phản kích nào. Chỉ là huống Nhật Minh mất đi thần thức làm cho mọi người cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Tuyết Phong, người có thể thông qua thiên đạo chỉ nhận cảm nhận được cái gì không? Hồng Quân quay sang Đế Tuyết Phong hỏi, dù sao thiên đạo chỉ nhận của huống Nhật Minh mới rời thân thể không bao lâu. Thần thức chẳng biết đi đâu, khẳng định cùng chuyện này có liên hệ gì đó. Đế Tuyết Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thiên đạo chỉ nhận của Nhật Minh đã rơi vào trong huyết giới của huyết ma, hoàn toàn ngăn chặn thiên đạo chỉ nhận của ta. Có lẽ là do ta lĩnh ngộ đối với thiên đạo chỉ nhận hay còn nông cạn, không thể nhận thấy được khí tức của nó. Lãnh Diễm Phỉ giờ phút này ôm chặt huống Nhật Minh, trên gương mặt tuyệt mỹ sớm đã đẫm lệ. Mọi người thấy thế vừa nghi hoặc vừa thở dài. Lúc này khí thế hủy diệt của lục đạo luân hồi cũng không thể ngăn cản hết thảy huyết thần tử của huyết ma triệu hồi tới. Khe hở trên bầu trời cũng bởi vì sự sụp đổ của huyết giới mà tiêu biến mất. Huyết khí mở mịt bị thiền phòng cuốn đi, biến mất sạch sẽ, cả bầu trời trở nên trong sáng hẳn. Tần Vũ giống như một pho tượng thiên thần đứng giữa lục đạo luân hồi, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào huyết ma, chuẩn bị phát động một kích sau cùng. Nhưng mà, huyết thần tử chung quanh huyết ma liên tiếp nổ tan, hóa thành từng đám huyết vụ ô uế sền sệt, một lần nữa hội tụ đã trên người huyết ma, được mấy trăm đầu huyết thần tử bổ sung năng lượng. Năng lực của huyết ma bây giờ đã khôi phục được 70%. Chỉ là sự sụp đổ của huyết giới, quả thật đối với hắn đã tạo thành đả kích cực kỳ trầm trọng. Huyết ma, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chịu chết đi. Trong ánh mắt bình tĩnh của Tần Vũ, một tia sáng khí bây giờ chợt lóe rồi tắt đi. Nhưng nét phẫn nộ in hằn trên trán lại khiến người khác trong lòng lạnh giá. Cả người Tần Vũ toát ra khí thế vạn quân như một pho tượng thiên thần đứng ngạo nghễ trong đám mây, làm cho người ta không nhịn được muốn dập đầu bái phục. Huyết ma chợt quát lên một tiếng, huyết khí sền sệt rán sát chung quanh thân thể, tức thì bắn tung ra bốn phía. Nhưng trong hư tưởng, bản thân của hắn cũng không sợ hãi lực lượng của Tần Vũ, ngược lại càng trở nên ngông cuồng ngạo mạn. Hắn phẫn nộ thét lớn, Bổn ma vương cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của tiểu bối ngươi. Ta là thần bất tử, ai cũng không thể giết được ta. Vậy thì thử xem. Trong mắt của Tần Vũ lóe ra từng đạo tinh quang, hai tay phất lên, dòng xoáy lục đạo luân hồi đột nhiên nghiêng rút ra. Theo từng bước chân Tần Vũ tiến tới, dòng xoáy to lớn cũng hướng về phía mà di chuyển về phía trước. Mọi người nhìn thấy một màn này đều thất sắc, sợ hãi, nhất là Hồng Quân. Đối với lực lượng của lục đạo luân hồi, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng mà không ngờ, thành tựu của phụ thần hắn hôm nay lại có thể đem lục đạo luân hồi đưa vào trong đan điền. Hơn nữa, còn có thể thủ phát thuần thục như ý, quả thực đáng sợ. Tần Vũ càng tiến càng nhanh hơn, cuối cùng nhanh đến mức phía sau đều cuộn cuộn một trận tàn ảnh. Mà dòng xoáy thật lớn của lục đạo luân hồi cực nhanh chuyển động quét ngang qua, ngay cả hư không đều bị xé thành một cái khe hở nhỏ và dài. Huyết Ma giờ phút này mới thất sắc hoảng sợ. Lục đạo luân hồi trước mắt đã cắt ngang qua người của hắn, sinh tử khí bên trong luân hồi hải luân lưu xoay vòng. Đang quang mang hai màu trắng đen bên dưới lưu chuyển cực kỳ nhanh, gần như thành một thể. Từ cực hạn chính đã sinh, hết thảy đều diễn biến trong lục đạo luân hồi. Nơi hỗn độn khí bộc phát ra, hình thành một dòng xoáy to đớn sụp lún xuống, phát ra một trận ầm ầm long trời lở đất. Hư không vỡ nát tan tành, khí thể bụi màu đen cuồn cuộn cuộn xuống. Trung tâm dòng xoáy giống như một cái hắc động vũ trụ, sinh ra một cỗ hấp lực không thể chống lại được. Tuy Huyết Ma ngông cuồng tự đại, trong khoảnh khắc này, từ đáy lòng hắn cũng cảm nhận được một cảm giác bất lực. Thân thể nhỏ bé của hắn giống như chiếc lá khô bị hút vào trong cuồng phong bạo táp. Trong khoảnh khắc vừa chạm đến lục đạo luân hồi, thoáng cái bị xoắn thành bột phấn, sau đó bị hỗn độn khí cuốn đi, biến mất vào hư vô. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng vừa khiếp sợ vừa khâm phục. Trên mặt đám người Cam Vân càng lộ ra vẻ ngốc trệ. Chẳng qua là với cảnh giới của Tần Vũ hôm nay, sợ rằng để cho bọn họ khổ cực tu luyện cả đời cũng khó mà đạt tới được. Dù sao, đây cũng không phải chỉ là tu luyện đơn thuần mà có thể đạt tới, mà còn cần có cơ duyên và thiên phú lĩnh ngộ đối với thiền đạo. Nhưng chính lúc này, hàng loạt bóng người từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đợi đến gần mới phát hiện là Đế Tích Thiên, Hàn Sinh cùng với đám người Đế Thiên Hồn. Đế Tích Thiên nhìn thoáng qua Tần Vũ, tức thì cảm giác được một loại cảnh giới không thể vượt qua, không khỏi khiếp sợ hỏi. Không nghĩ tới, thời gian mới có 100 năm, người lại có thể đạt tới cảnh giới này. Tần Vũ mỉm cười nhưng không có trả lời, lại không biết việc tăng lên cảnh giới này bất quá cũng chỉ là một ý niệm. Chẳng qua Đế Tích Thiên cũng xem như là một thiên tài. 100 năm thời gian trong Thiên Thần Điện, lợi dụng tinh thần lạc ấn kết hợp với tinh thần quyết tiến hành tu luyện, hôm nay đã có thể vận dụng tinh thần lực, tin rằng không đến 500 năm nữa là có thể đạt tới cảnh giới hắc động. Hàn Sinh khổ sở đưa mặt ra, phẫn nộ oán giận nói, Huyết Mã đáng chết này, giờ ra huyết thủy ổ uế kinh tởm đó, làm ngay cả chỗ ở của ta cũng bị ngập ngụa nhơ bẩn, lúc này trở nên hôi thối không gửi được, sau này ta còn làm sao ở trong đó được, lão già hỏa tát hại kia đâu, không lẽ cũng chết rồi ư? Lời nói của Hàn Sinh đi vào trọng điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tần Vũ. Sắc mặt của Tần Vũ trở nên hơi buồn bã, thở dài một hơi sâu sắc nói, tát hại lão tiền bối trong phút chốc đó, ý niệm động đến oán chú, đã xa vào ma đạo. Tát hại tức là huyết ma, huyết ma tức là tát hại, độc nhất vô nhị. Rốt cuộc, bản tính của huyết ma chẳng qua cũng là một loại nguyên thần lạc ấn ma tính cực mạnh mà thôi. Hôm nay tát hại lão tiền bối đã rơi vào trong lục đạo luân hồi. Bất quá, ta còn giữ lại một đám chân linh của lão. Lão sẽ từ trong lục đạo luân hồi một lần nữa chuyển thế luân hồi. Huyền lão khẽ gật đầu nói, vậy đối với hắn mà nói, coi như là một cách giải thoát vậy. Tần Vũ nói tiếp, tát hại lão tiền bối tù vì cả đời này bị trói buộc trong nguyên hạch, đem tất cả mọi con đường liên lạc cùng ngoại giới hoàn toàn chiếm cứ, hình thành một tầng công xiềng cấm cố nhìn không thấy, đến nỗi không cách nào đột phá được tình trạng hiện có để linh ngộ áo nghĩa cao cấp hơn. Lão vẫn phải có một kiếp nạn này, hy vọng sau khi chuyển thế sống lại có thể giác ngộ hiểu ra để tìm kiếm cảnh giới thiên đạo cao cấp hơn. Sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, Tần Vũ tựa hồ tìm ra được một quỹ tích vận chuyển của thiên đạo. Đối với số mệnh của Tát Hải cũng biết được một ít. Ôi, ổ huyết đã làm ổ uế cả thiên thần giới này, sợ rằng phải tốn cả 180 năm mới có thể phục hồi như cũ. Hàn Sinh đối với huyết thủy ổ uế này oán hận rất sâu sắc, cũng không có ngừng than thở. Tần Vũ mỉm cười, cái này dễ xử lý thôi. Nói xong, Tần Vũ lập tức chụp vào hư không một cái, không gian đột ngột sụp đổ, lục đạo luân hồi bỗng nhiên lưu chuyển không ngừng trên bầu trời. Ánh mắt của Tần Vũ quét qua biển máu dưới chân, thầm thở dài, điều khiển lục đạo luân hồi trực tiếp chui vào trong biển máu, quấy động biển máu ô uế đang yên tĩnh, tức thì nổi lên sóng lớn cuồn cuộn ngập trời. Nhưng trong thoáng chốc, tất cả huyết thủy đều bị cuốn vào trong hỗn độn không gian của lục đạo luân hồi, xa thành đã khôi phục diện mạo như trước kia.